Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, đấu qua liền biết. Chương 265, đấu qua liền biết. Làm Phương Bình đi theo dâu cá chê, hướng tiểu trấn chỗ sâu thời điểm ra đi. Đằng sau theo tới những cái kia võ đạo quán học sinh. Cũng tại khe khẽ bàn luận lấy Phương Bình. Hắn vừa mới nói hắn là ma võ Phương Bình, là tam phẩm bảng thứ ba cái kia Phương Bình. Ngoặc kép, là hắn, ta trước đó nhìn qua võ đại hội giao lưu video. Cái này đều tam phẩm võ giả. Ai, trách không được những người này có thể đi vào võ đại. Chúng ta năm đó thi không đậu võ đại cũng là nên. Hợp thành cái võ giả đều khó như vậy. Thường Dương thôn bên này, ta nghe người ta nói, cường giả cũng không ít, bất quá còn là lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn võ giả xuất thủ. Các ngươi nói, có thể thắng sao? Ngoặc kép, không biết, còn có, tam phẩm bảng danh sách có Thường Dương thôn người sao? Không có chú ý tới a, không rõ ràng, lại nói kia là võ đại chiến lược bảng, Thường Dương thôn không phải võ đại. Không làm rõ ràng được bọn hắn võ giả tình huống. Chúng ta dù sao không phải võ giả. Không phải võ giả. Biết đến quá ít. Chờ chúng ta thành võ giả. Đại khái mới có thể rõ ràng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lời này Phương Bình nghe được. Không nói gì. Hắn chỉ có thể nói những người này suy nghĩ nhiều. Võ đạo lớp huấn luyện võ giả. Cơ hồ đều dừng ở nhất nhị phẩm. Mà lại cơ hồ đều là khí huyết võ giả. Mặc dù bây giờ các nơi đều muốn cầu võ giả nhất định phải tu chiến pháp, hàng năm đều muốn kiểm tra. Có thể những người này coi như tu chiến pháp cũng sẽ không biết địa quật sự tình. Trừ phi thật đến cái kia trước mắt cần bọn hắn tiến vào thời điểm, bằng không võ đạo trong vòng luẩn quẩn sự tình cùng bọn hắn vẫn là không quan hệ. Làm từ huyên náo bên ngoài tiến vào chỗ sâu, tiếng huyên náo phảng phất im bặt mà dừng. Bước qua một đạo tường viện, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái to lớn quảng trường. Trên quảng trường, giờ phút này có không ít người đang luyện quyền. Trong đó một vị khô gầy lão giả, ngay tại chỉ điểm mấy 15-16 tuổi hài tử luyện quyền. Những hài tử này bắt đầu đấm quyền. Từng cái hổ hổ sinh phong, khí thế ngược lại là 10 phần. Bất quá Phương Bình nhìn thoáng qua, khí huyết đều không mạnh, cũng liền so với bình thường người hơi cao một chút. Không biết là khuyết thiếu đan dược, vẫn là đánh trước cơ sở, hậu kỳ lại củng cố. 18 tuổi trước kia, đánh tốt cơ sở, khọc công những công pháp này tu luyện tới nhất định tình trạng. Dù là khí huyết không tính quá cao, hậu kỳ tiến triển cũng sẽ không chậm, mà là cực nhanh. Rất nhiều người tiến vào võ đại thời điểm, thực lực cũng không mạnh, đại bộ phận đều ở vào 120 tạp khí huyết tả hữu. Có thể ngắn ngủi mấy năm ở giữa, bước vào 3-4 phẩm cũng có khối người. Ngược lại là 18 tuổi trước đó, tiêu hao đại lượng tài nguyên. Tiến triển lại là không nhanh, phương viên tiến độ liền không nhanh, kỳ thật phương viên tiêu hao đan dược không phải số ít. Cái này cũng cùng nàng xương cốt chưa dưỡng thành, khí huyết chưa đạt đỉnh phong có quan hệ. Cho nên võ nhị đại tu luyện, có ít người ra cảnh dư giả một chút, vậy liền sớm một chút tu luyện, không quan tâm tài nguyên hao tổn, ra cảnh kém một chút. Vậy thì chờ đợi 18 tuổi về sau, hoặc là tiến vào võ đại về sau, lại tu luyện. Bất quá những người này cơ sở đều đánh kiên cố, tiến bộ cũng nhanh. Dâu cá chê mang người tiến đến, đang dạy quyền pháp khô gầy lão giả nghiêng đầu nhìn thoáng qua, có chút nhíu mày. Dâu cá chê cách một khoảng cách liền lớn tiếng nói, tam thúc, có người muốn khiêu chiến Trấn Hoa. Ngoặc kép, hồ nháo, ngoặc kép, khô gầy lão giả quát to một tiếng, hai mắt đột nhiên sáng dọa người, thẳng quét Phương Bình, quát lạnh nói, nào có cái kia công phu tiếp nhận khiêu chiến. Ra ngoài, ngoặc kép, tam thúc, ngoặc kép, dâu cá chê hô một tiếng, chạy chậm quá khứ, nhỏ giọng nói vài câu. Phương Bình lưu ý đến, lão nhân nhìn mình chằm chằm trường đao nhìn một hồi, lập tức mặt mũi tràn đầy im lặng. Xem ra Thường Dương thôn không tính giàu có a. Vị lão nhân này, tối thiểu cũng là ngũ phẩm trở lên võ giả. Bất quá nhìn thấy chính mình quan đao, con mắt đều có chút tỏa sáng muốn cướp cảm giác. Đây là muốn ăn cướp chính mình. Cấp B hợp kim binh khí. Trên thực tế đại bộ phận lục phẩm cường giả tại dùng. Ngũ phẩm dùng cũng không tính là nhiều. 4-5 phẩm võ giả. Càng nhiều vẫn là dùng cấp C hợp kim binh khí. Yếu một điểm, nghèo một điểm, dùng cấp D cũng có khối người. Phương Bình dùng cấp B binh khí. Một cái tam phẩm võ giả. Trên thực tế là thật lãng phí. Lão giả hẳn là biết dâu cá chê cùng Phương Bình ước định. Trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra tiếu dung. Lớn tiếng nói, đi, gọi Trấn Hoa đến. Ngoặc kép, trên quảng trường, mấy cái luyện quyền thiếu niên. Tò mò nhìn Phương Bình đám người một chút. Tiếp lấy liền có người hướng chỗ sâu chạy tới. Phương Bình thì là không quan tâm những chuyện đó. Hướng nhìn chung quanh một lần. Quảng trường. Hẳn là luyện võ trường. Thường Dương thôn võ giả cơ hồ đều là có quan hệ thân thích. Nói là tông phái cũng có thể nói là gia tộc võ học truyền thừa. Về phần ăn mặc loại hình cùng ngoại giới cũng không có khác nhau. Chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng trường bào áo dài. Bất quá Thường Dương thôn đại khái thật rất nghèo. Luyện võ trường giá binh khí đại bộ phận là chất gỗ, một bộ phận bằng sắt, nhìn hết trạch cũng chỉ là phổ thông thép, sắt, hợp kim binh khí, có hợp kim binh khí quang trạch. Theo những thiếu niên kia tiến vào hậu phương khu nhà ở. Rất nhanh, Phương Bình liền thấy có người phi tốc chạy tới. Ai muốn khiêu chiến Trấn Hoa? Lá gan cũng không nhỏ. Ngoặc kép, muốn chết đâu? Trấn Hoa lập tức bước vào tứ phẩm. Tam phẩm võ giả, ai là Trấn Hoa đối thủ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám trung niên nam nữ, hoặc nhanh hoặc chậm, từ thôn chỗ sâu đi ra. Người không phải quá nhiều, võ giả lại là không ít. Phương Bình quan sát một chút, Thường Dương thôn có thể tại giới tông phái lưu lại tên tuổi. Truyền thừa đến nay, thực lực vẫn phải có. Chỉ là Phương Bình nhìn thấy, trung phẩm võ giả cũng không dưới 5 người. Phải biết, đây chỉ là cái thôn, dù là thôn không nhỏ, từ phía sau kiến trúc đến xem, tối thiểu chừng 100 hộ, coi như một nhà 5 nhân khẩu, cũng liền 500 người tới mà thôi. Như thế chọn người miệng, dù là không có cường giả không có gia, 1% người là trung phẩm võ giả. Cũng đủ làm cho người rung động. Lớn như vậy Dương Thành, mấy chục vạn người, trung phẩm cơ hồ một cái không thấy. Ngoại trừ Vương Kim Dương những này võ đại học sinh, nho nhỏ Thường Dương thôn, mấy cái trung phẩm võ giả, hạ tam phẩm võ giả cũng không hiếm thấy. Dạng này tỷ lệ, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Bọn hắn ở đâu ra tài nguyên bồi dưỡng nhiều như vậy võ giả? Ngoặc kép. Vẫn là nói, tông phái có đặc biệt bí mật chỗ. Ngoặc kép, thật là nếu có thể đại lượng chế tạo võ giả, chính phủ đã sớm xuất thủ. Bất quá Phương Bình cũng dần dần thấy được một vài thứ. Võ giả ở trong, tàn tật cũng không phải số ít. Tiến địa quật đạt được tài nguyên. Ngoặc kép, Phương Bình đại khái có phán đoán. Địa quật thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Nhìn như vậy đến. Tông phái võ giả, vì tài nguyên, có lẽ so với bọn hắn những này võ đại học sinh càng cố gắng, càng để ý thực chiến. Võ đại bên này, nhất nhị phẩm võ giả, cơ hồ không tham dự thực chiến, nhị phẩm ngược lại là có, nhất phẩm cực ít, trường học cũng sẽ không ngừng phụ cấp, tông phái cũng không có chỗ tốt như vậy. Càng là như thế, càng đại biểu bọn hắn vì tài nguyên, có thể nỗ lực càng nhiều. Lần này ngược lại là phải cẩn thận. Chính mình cấp B trường đao, hiện tại xem ra, đối bọn hắn là cái trọng đại dụ hoặc, đợi chút nữa xuất chiến Trương Chấn Hoa, có lẽ sẽ ra tuyệt chiêu. Tại Vân Mộng Trường quân đội, nhưng thật ra là thật đang luận bàn. Nhưng đến cái này, chưa hẳn chính là so tài. Lên lôi đài, cũng chia sinh tử, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa nghĩ đến đạo sư lời nói. Hít sâu một hơi, cái này, cũng là chính mình muốn. Mặc dù mọi người đều là nhân loại võ giả, bảng xếp hạng võ giả cũng đều là nhân loại tinh anh võ giả. Tại cái này phân sinh tử không quá đáng giá, có thể khôn sống mống chết, nuôi cổ, cũng là võ đạo giới rất bình thường hiện tượng. Ngay tại Phương Bình nghĩ đến sự tình công phu, nội bộ, lần nữa đi ra mấy vị thanh niên. Một người trong đó, Phương Bình nhìn thấy thời điểm có chút ngây người. Đối phương cũng nhìn thấy Phương Bình, có chút sửng sốt một chút, tiếp lấy hướng Phương Bình gật đầu nói. Phương Bình, nguyên lai là ngươi, ta tưởng rằng ai đây? Ngươi làm sao tại cái này? Ngoặc kép, Phương Bình thốt ra, Trương Chấn Quang cười nói. Ta là Thường Dương thôn người, tại đây không phải rất bình thường sao? Ngoặc kép, người tới chính là kinh võ Trương Chấn Quang. Hội giao lưu thời điểm, Phương Bình cùng hắn gặp qua mấy lần. Trương Chấn Quang đấu pháp nhìn như mềm mại bất lực. Có thể cái này vừa lại được, thật mới vừa dậy cũng là cực kỳ hung tàn. Tại hội giao lưu thời điểm, nhất phẩm chiến nhị phẩm, đã đánh bại Trần Gia Thanh. Đương nhiên, khi đó Trần Gia Thanh cũng đánh qua một trận. Bất quá Trương Chấn Quang nhất phẩm bại nhị phẩm, cũng đã chứng minh thực lực của hắn. Thời khắc này Trương Chấn Quang đã là nhị phẩm võ giả. Từ tháng riêng phần đến bây giờ, nửa năm trôi qua, Trương Chấn Quang những người này không tiến vào nhị phẩm mới không bình thường. Hàn Húc đều tiến vào tam phẩm, những người khác cũng sắp. Ngươi là Thường Dương thôn người. Ngoặc kép, Phương Bình hồ nghi nói. Vậy ngươi tại kinh võ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình còn chưa nói xong, liền không có tiếp tục nói nữa. So với gia tộc cung cấp tài nguyên tu luyện, tiến vào kinh võ, đương nhiên là một cái cực lựa chọn tốt. Tông phái, bây giờ cũng không còn là dậm chân tại chỗ. Bọn hắn thành viên, cũng sẽ gia nhập võ đại, gia nhập quân bộ, gia nhập lùng bắt cục, thi đậu võ đại, đi võ đại, thi không đậu võ đại, lại lưu thủ tông phái hoặc là gia tộc. Vậy đại khái chính là bây giờ tông phái hiện trạng. Dung hợp là một cái xu thế. Bất quá vẫn là có một đám tông phái võ giả không nguyện ý để môn nhân tiến vào võ đại, này lại để tông phái của bọn hắn ấn ký dần dần biến mất, cuối cùng bị đồng hóa. Truyền thừa nhiều năm tông phái có lẽ chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Thường Dương thôn bởi vì là gia tộc thức tông phái, cho nên đối gia tộc tử đệ tiến vào võ đại không bài xích, điểm ấy có thể đoán trước đến. Trương Chấn Quang bên người còn có mấy vị thanh niên nam nữ, nhìn thấy Trương Chấn Quang cùng Phương Bình chào hỏi, có người nhỏ giọng nói, đây là lần trước đánh bại tam ca đội ngũ ma võ học sinh. Ngoặc kép, tựa như là, bất quá hắn cùng tam ca giống như không có giao thủ. Phương Bình cùng Trương Chấn Quang không có giao thủ qua, kinh võ cùng ma võ hai lần giao thủ. Lần thứ nhất, Trương Chấn Quang không có lên đài, thụ thương. Lần thứ hai, lên đài, liều mạng trọng thương, đánh Trần Vân Hy một quyền. Trần Vân Hy thụ thương nổi giận, kết quả chính Trương Chấn Quang đổ. Trần Vân Hy hỏa khí phát tại tiếp xuống lên đài Hàn Húc trên thân, đem Hàn Húc trực tiếp đánh mộng bước. Nói đến, kinh võ cùng ma võ ân oán vẫn là rất nhiều. Bất quá hai người cũng không có quá đại thù hận. Gặp mặt, Phương Bình cùng Trương Chấn Quang đều không có lộ ra cừu hận gì thần sắc. Không cần phải vậy, tam ca mới nhị phẩm cao đoạn, hắn đều tam phẩm đỉnh phong rồi. Ngoặc kép, thật là lợi hại, so tam ca còn lợi hại hơn. Thanh niên nam nữ bên trong, cũng có mấy vị tuổi không lớn lắm tiểu nữ sinh, nhìn về phía Phương Bình có chút sùng bái. Thi đậu kinh võ Trương Trấn Quang, tại mọi người trong lòng đã là thiên tài trong thiên tài. Bây giờ thấy Phương Bình mạnh hơn Trương Trấn Quang, đám người tự nhiên có chút sùng bái. Trương Trấn Quang cũng không tức giận, lại là nhỏ giọng nói, sùng bái về sùng bái, đừng nhúc nhích tiểu tâm tư, gia hỏa này ta nghe người ta nói đối với nữ nhân không có hứng thú. Gặp nữ nhân xinh đẹp, gặp một cái đánh một cái, mấy người các ngươi đừng tìm hắn áp sát qua gần. Ngoặc kép, một cái nhìn so Phương Viên lớn hơn không được bao nhiêu tiểu nữ sinh kinh ngạc nói. Vì cái gì a? Chẳng lẽ hắn là... chấm ngoặc kép, Trương Trấn Quang nhún nhún vai. Ta cùng hắn không quen, ta cũng không biết tình huống như thế nào. Bất quá ma võ Phương Bình, thích đánh nữ võ giả nghe đồn. Hắn là thật nghe nói qua. Nói đến đều là quá sớm chuyện. Vừa mới tiến kinh võ không bao lâu, kinh võ liền có mấy nữ sinh nói qua việc này, là từ ma võ tin tức truyền đến. Nghe nói ma võ khai giảng, Phương Bình liền đem ma võ mấy cái tân sinh nữ võ giả đánh gần chết. Đại nhất nữ sinh đều tại chống lại Phương Bình. Việc này hẳn là thật sao? Dù sao Trương Trấn Quang cảm thấy khả năng rất lớn. Không phải sao có thể từ ma võ truyền đến kinh võ. Làm tam phẩm đỉnh phong võ giả, Phương Bình tai thính mắt tinh. Trương Trấn Quang nói nhỏ giọng, Phương Bình lại là nghe rõ ràng. Giờ phút này, Phương Bình sắc mặt một mảnh đen kịt. Việc này, trước đó tại Vân Mộng Trường quân đội hắn đã cảm thấy không đúng. Hắn cùng Vân Mộng Trường quân đội người không quen. Có thể Vân Mộng Trường quân đội vị kia nữ võ giả. Thế mà biết hắn, còn nói hắn chuyên đánh nữ nhân. Hiện tại kinh võ Trương Trấn Quang thế mà đều biết. Dương Tiểu Mạn, ngoặc kép, Phương Bình buồn bực, rên khẽ một tiếng. Việc này, 10 phần chính là nàng truyền. Lúc trước khai giảng thời điểm, nữ nhân này liền liên hợp lớp học nữ sinh chống lại chính mình. Hiện tại, đều truyền khắp, chính mình sớm muộn trừng trị nàng. Trương Trấn Quang mấy người nghị luận thời điểm, bên cạnh hắn vị kia nhìn lão thành một chút thanh niên, thì là nhìn từ trên xuống dưới Phương Bình. Sau một lúc lâu, thanh niên mới trên mặt nụ cười nói, ma võ Phương Bình, hiện tại danh khí thế nhưng là lớn hơn ta nhiều lắm. Vì cái gì nghĩ đến muốn tới khiêu chiến ta? Ngoặc kép, xúc thế. Ngoặc kép, Trương Trấn Hoa lông mày nhảy lên một chút, khẽ cười nói như vậy, ngươi muốn đánh một cái tam phẩm vô địch khí thế ra. Có thể tha thứ ta nói thẳng, khó, loại này xúc thế, không thể đoạn, không thể bại, cái gì gọi là vô địch? Tam phẩm giai đoạn, mặc ngươi mạnh hơn, ta cũng có thể thất bại. Tần Phượng Thanh giống như đột phá đến tứ phẩm. Nhưng tại ngươi phía trên, tam phẩm cường giả cũng không ít. Kinh võ Lăng Y, kém một chút liền muốn đột phá tứ phẩm, chém giết qua tứ phẩm cao đoạn võ giả. Mà nàng, tại tam phẩm bảng chỉ xếp thứ ba. Bất quá nghe ta đệ đệ nói, Lăng Y thực lực cực mạnh, tối thiểu mạnh hơn ta không ít. Ngươi có nắm chắc bại nàng, ngươi xúc thế tới được đỉnh phong. Một khi bại bởi người khác, chính là giúp người khác đang xúc thế. Rất nhiều tam phẩm đỉnh phong võ giả, chính là đang chờ ngươi nhóm những người này tới cửa khiêu chiến. Không cần lãng phí quá nhiều thời gian, đánh bại các ngươi, đủ để cho bọn hắn tinh khí thần tiến thêm một bước. Chấm ngoặc kép, không nói Lăng Y, ngươi lần này tới Trung Châu, Vạn Sơn tự vị kia tiểu hòa thượng. Ngươi sợ rằng cũng phải đi khiêu chiến. Có thể trong mắt của ta, ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Ta giao thủ với hắn qua mấy lần, gặp qua mấy lần, ngươi thế không có hắn đủ. Chấm ngoặc kép, võ giả thế, không thể làm chiến lược đến dùng. Nhưng cùng phẩm cùng giai, niên kỷ tương tự, Phương Bình khí thế không bằng người, đầu tiên liền rơi xuống hạ phong. Phương Bình trầm giọng nói, không chiến một trận, ai biết thắng bại, coi như thật chiến bại, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Tam phẩm vô địch tên tuổi, ta Phương Bình quyết định được. Ngoặc kép, Trương Chấn Hoa bật cười nói, rất tự tin, năm ngoái, Vương Kim Dương tới này, cũng không dám nói như thế. Hắn về sau cũng không có tiếp tục khiêu chiến đi. Năm ngoái ta mặc dù bại bởi Vương Kim Dương, có thể hắn cũng thụ thương không nhẹ. Bây giờ, một năm trôi qua đi, hắn tứ phẩm, ta tam phẩm, có thể năm nay ta, không phải năm ngoái ta. Phương Bình, ta một cửa này, ngươi chưa hẳn không có trở ngại. Vứt bỏ binh khí, ngươi muốn cầm trở về, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhiều lời vô ích, đấu qua liền biết, ngoặc kép, thôi được, xem ra ngươi là không đụng nam tường không quay đầu lại. Trương Chấn Hoa không có lại tiếp tục, khô gầy lão giả thì là quát, đều tản ra, võ đạo lớp huấn luyện người, tránh xa một chút, không cho phép ồn ào. Ngoặc kép, võ đạo lớp huấn luyện học sinh chỉ cảm thấy màng nhĩ đều sắp bị đánh rách tả tơi. Từng cái sắc mặt trắng bệch, vội vàng lui ra phía sau. Thường Dương thôn người, thiếu niên cùng thanh niên cũng lui ra phía sau một đoạn. Trung niên đám võ giả thì là đi không bao xa, nhào nhào lộ ra thần sắc tò mò, đứng ở một bên chờ đợi quan chiến. Trương Chấn Hoa là Thường Dương thôn thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất người, về phần Trương Chấn Quang, trước mắt chưa tiến vào tam phẩm, so với hắn ca còn kém chút. Bất quá Trương Chấn Quang tuổi còn nhỏ mấy tuổi, lại là tại kinh võ học tập, tương lai chưa chắc sẽ kém hơn Trương Chấn Hoa. Phương Bình niên kỷ cùng Trương Chấn Quang không sai biệt lắm. Tiến vào tam phẩm cũng không bao lâu, mặc dù xếp hạng cao hơn Trương Chấn Hoa, có thể võ giả không giao thủ, không ai sẽ thừa nhận chính mình so với ai khác yếu. Tại rất nhiều người xem ra, Phương Bình chỉ là dính ma võ ánh sáng, lấy đánh giết tứ phẩm trung đoạn thực lực xếp tại Trương Chấn Hoa phía trước. Chân chính giao thủ, vậy nhưng chưa hẳn, theo đám người thối lui, Trương Chấn Hoa cũng nhận lấy những người khác đưa tới binh khí. Song giản, đây là Phương Bình lần thứ nhất nhìn thấy, có người dùng binh khí như thế. Thường Dương thôn tại ngoại giới, mọi người nghĩ đến nhiều nhất là thái cực quyền, lại không biết, chúng ta am hiểu hơn khi giới đấu pháp. Ngoặc kép, Trương Chấn Hoa cười giải thích một câu, trong tay song giản tùy ý vung bỗng nhúc nhích, lại là quấy không khí chấn động. Phương Bình sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Giản không lưỡi, nghiêm ngặt nói đến, thuộc về roi loại, bất quá giản rất nặng, so với bình thường đao kiếm muốn nặng, tại kỹ pháp bên trên, càng nhiều hơn chính là nện. Đương nhiên, đâm, hất, quét, đóng, ép đều có thể dùng giản võ giả, càng nhiều vẫn là thích nện người, dùng giản võ giả cũng rất tự tin. Tại phương diện lực lượng cũng có nhất định năng khiếu. Rất nhiều ngày sinh đại lực võ giả hoặc là khí huyết sung túc võ giả. Thích dùng giản, xin chỉ giáo. Ngoặc kép, Phương Bình đem trường đao cắm vào một bên, không có lấy lên, lực quyền hợp nhất hắn. Hiện tại càng cần hơn chiều sâu nắm giữ kim cương quyền. Về phần đao pháp, tạm thời thả một chút. Trương Chấn Hoa cũng mặc kệ hắn có phải hay không dùng vũ khí. Đáp lễ lại, cười nói, trên lôi đài, luận bàn mặc dù không phân sinh tử, có thể đả thương đến, cũng đừng trách ta không nương tay. Loại kia ngươi thương đến ta lại nói, ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, vừa mới nói xong, Trương Chấn Hoa lăng không nhảy lên, cầm trong tay song giản, khăn cô dâu liền nện. Phương Bình có chủ tâm muốn thử xem sâu cạn của hắn, cũng không lùi bước, xương sống trong nháy mắt thẳng băng, truyền ra buồn buồn tiếng oanh minh. Toàn thân khí huyết cũng trong nháy mắt điều động, song quyền phía trên tuy không khí huyết mang, lại là khí huyết chi lực nội liễm đến cực điểm. Toàn lực bộc phát, oanh, ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn. Phương Bình liên tiếp lùi bước, song quyền một trận chết lặng, tập trung nhìn vào, trên nắm tay đã là vết máu loang lổ. Trương Chấn Hoa cũng không đuổi theo, khẽ lắc đầu nói, nếu là chỉ có như thế, ngươi không phải đối thủ của ta, không cần thiết tái chiến. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, trời sinh cự lực, ngoặc kép, có thể nói như vậy. Trương Chấn Hoa cười một tiếng, gặp Phương Bình không hề từ bỏ ý nghĩ, cũng không ngoài ý muốn, thân hình nhảy lên, lần nữa chủ động đánh úp về phía Phương Bình. Phương Bình lần này không có đón đỡ, nghiêng người nhường lối, hai tay nhô ra, cấp tốc bắt cánh tay trái của hắn, bỗng nhiên đem hắn về sau vung đi. Trương Chấn Hoa hai chân trùng điệp đập mạnh địa, đá hoa cương chế tạo mặt đất, trong nháy mắt bị dẫm ra hai cái dấu chân thật sâu. Cái này cũng không đủ. Ngoặc kép, Trương Chấn Hoa khẽ quát một tiếng. Thân hình không nhúc nhích tí nào, song giản phi tốc vung mạnh hướng Phương Bình chán. Phương Bình không thể lập tức vung hắn ra ngoài, cũng không vướng víu, vội vàng chuyển bước, rút lui mấy bước, tránh đi công kích. Thể chất rất mạnh, lực lượng rất lớn, chấm ngoặc kép, Phương Bình thở hắt ra. Chính mình thật phải cẩn thận. Hết chương.